Siêu cấp phú nhị đại, chương 1467, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là họ đều biết rằng, không ai sẵn sàng nhường cổ phần cho người khác, hơn hết họ đều mong nhận được nhiều cổ phần hơn hiện nay. Tình hình phát triển ở trong nước rất tốt, nhiều công ty có kế hoạch phát triển ra nước ngoài, đối với họ, đó là một lĩnh vực kinh doanh ổn định và cũng là một công việc kinh doanh có lãi. Nhưng nếu bởi vì ảnh hưởng của nhà họ Lệ mà thương hội Hoa Minh bị giảm sút, mất mát này, ai sẽ là người bù đắp? Cho nên hôm nay, nhà họ Trịnh và nhà họ Bạch trực tiếp đến tìm Lệ Chính Thương, không chỉ gây áp lực cho ông ta, thậm chí từ trong tay của nhà họ Lệ, lấy đi cổ phần của ông ta. Chúng ta phải giảm thiểu những ảnh hưởng xấu nhất. Bạch Phong nói, Chính Thương, chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm, ông không nên ích kỷ như vậy. Sắc mặt của Lệ Chính Thương trở nên khó coi, bây giờ ông ta có thể nói cái gì được nữa? Nhà họ Lệ đã xảy ra chuyện, ông ta cũng không thể giấu nhẹm nó đi. Hai con cáo già này cùng nhau đến tận đây, không phải chỉ muốn chiếm thêm cổ phần sao? Vậy hai người, rốt cuộc muốn gì? Sắc mặt của Lệ Chính Thương cũng dần chìm xuống. Trình Nhược nói không sai, bọn họ thật sự phải tìm biện pháp, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu. Nếu không, không chỉ nhà họ Trình và nhà họ Bạch thua, mà chính nhà họ Lệ mới là người thiệt nhất. Hai người bọn họ chính là dựa vào điều này để đe dọa mình. Nói ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần trong khoảng thời gian này, nhà họ Lệ tạm thời rút khỏi thương hội Hoa Minh, những chuyện còn lại, giao cho hai nhà chúng tôi xử lý. Bạch Phong khẽ thở dài, cái này, cũng đều là vì những điều tốt nhất cho cả ba nhà chúng ta. Không sai, không đợi Lệ Chính Thương mở miệng, Trình Nhược tiếp tục nói. Điều này là vì lợi ích của ba công ty, không thể để những vấn đề tiêu cực của nhà họ Lệ làm ảnh hưởng đến toàn bộ thương hội Hoa Minh. Chính Hằng, tôi nghĩ ông cũng đã hiểu rõ. Thay vào đó, nếu như không phải nhà họ Lệ của ông ta xảy ra chuyện, Lệ Chính Thương cũng sẽ làm như vậy. Đây là biện pháp khắc phục duy nhất, nhưng điểm xấu là ở chỗ, nếu đã không tham gia vào thương hội Hoa Minh trong một khoảng thời gian, thậm chí là muốn rút tiền tạm thời, dĩ nhiên đến lúc muốn quay lại, chỉ sợ là trong tay không có đủ con bài mặc cả để thương lượng. Nhà họ Lệ sớm muộn cũng sẽ quay trở lại, nhưng trước tiên, vẫn nên giải quyết công việc của chính bản thân mình trước. Không phải là có thể quay lại sao? Trình Nhược nói, đối với việc này, ai phá hoại công việc kinh doanh của thương hội Hoa Minh chúng ta, hai nhà chúng tôi sẽ giải quyết, nhà họ Lệ về điểm này có thể yên tâm. Lệ Chính Thương không lên tiếng, ông ta ngồi đó, chống tay vào thành ghế, khe khế nheo mắt, trong lòng tuy tức giận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Tôi sẽ thử suy nghĩ về việc này. Một lúc lâu sau, ông ta lên tiếng, quay đầu nhìn hai người. Đương nhiên, tôi sẽ lấy thương hội làm trọng, vì vậy hai người có thể yên tâm. Ông ta nghiêm nghị nói, được, vậy ông cứ thử suy nghĩ đi, quyết định càng sớm càng tốt, trì hoãn càng lâu, tổn thất đối với nhà họ Lệ càng lớn, trong lòng ông cũng biết rõ. Trình Nhược và Bạch Phong hai người đứng dậy, cùng nhìn nhau, trong lòng họ đã rõ ràng. Lệ Chính Thương đã đồng ý với bọn họ, ông ta không có sự lựa chọn nào khác. Hai người không nói nhiều, xoay người rời đi, thu xếp chuyện khác, yên lặng chờ nhà họ Lệ tạm thời rút lui. Chỉ cần nhà họ Lệ rút lui, e rằng sẽ không chỉ là tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi hai người kia rời đi, Lệ Tuyên Hoành đã được đón về. Trên mặt anh ta có vẻ chật vật, thậm chí đầu tóc cũng rối tung lên như một kẻ ăn mày. Anh ta vội vàng chạy đến trước mặt chỗ Lệ Chính Thương, phịch xuống, trực tiếp quỳ xuống. Bàn con sai rồi, con sai rồi, con đã nhìn nhầm người, con thực sự đã nhìn nhầm người. Giọng nói Lệ Tuyên Hoành run run, trên mặt không còn chút máu. Lệ Chính Thương không còn quan tâm đờ ến việc nổi giận nữa. Nhìn thấy Lệ Tuyên Hoành như vậy, cố gắng kìm nén sự tức giận muốn giết chết anh ta, lạnh giọng nói. Chuyện quái gì đang xảy ra? Cách chương.